Chương 3461, ta đến đi, một, ai cũng không ngờ, ở lúc một hồi quyết đấu cuối cùng sắp tiến hành, sẽ xảy ra một chuyện ngoài ý muốn như vậy. Càng không ngờ, nam tử áo bào đen tự xưng Lệ Phong Hàn kia, có thể cuồng vọng đến mức như thế. Tên kia không khỏi cũng quá kiêu ngạo rồi nhỉ, Phương Hàn cũng không khỏi trố mắt. Ánh mắt Tô Dịch ý tứ hàm xúc khó hiểu, nhẹ nhàng nói, kiêu ngạo. Không, hắn vốn chính là tới gây chuyện, Phó Vân Trung nheo mắt. Như ý thức được cái gì, nói, Tô Đạo Hữu, chẳng lẽ ngươi đã nhìn ra lai lịch của người này? Tô Dịch lấy ra bầu rượu, nhấp một ngụm, nói, đợi chút là biết. Các hạ đây là không mang ta cùng Mạnh Tâm Quan đặt ở trong mắt. Trên đàn tràng, Thang Vị Hàn ánh mắt lạnh như băng, rõ ràng đã tức giận. Trên mặt Mạnh Tâm Quan cũng hiện lên một mảng âm trầm, hắn còn chưa từng thấy kẻ nào kiêu ngạo như thế, lại thấy Lệ Phong Hàn cười to một tiếng, nói, ngươi nói không sai, ta chính là không đặt các ngươi ở trong mắt. Lệ Phong Hàn càng rỡ cười to, đặc biệt chói tai. Cuồng vọng. Sắc mặt Thang Vị Hàn trầm xuống, vung chưởng bổ về phía Lệ Phong Hàn. Ầm. Chưởng phong như đao, cuốn theo hào quang chói mắt, trực tiếp giống như thiên đao ngang trời, kinh diễm thiên địa. Một đòn cỡ đó, cũng có thể thoải mái chém giết một ít hư cảnh chân tiên đương thời. Lệ Phong Hàn hừ lạnh, trong mắt tuôn trào sát khí. Bỗng đánh ra một quyền. Âm. Thần quang tung tóe, ánh lửa thổi quét. Bóng người Thang Vị Hàn trực tiếp bị chấn động lui ra ngoài. Con ngươi hắn co lại, đột nhiên biến sắc. Kẻ này, lực lượng thật mạnh. Mà một đòn này, cũng khiến toàn trường cả kinh. Thang Vị Hàn là hạng nhất vũ cảnh tiên bản, thế mà bị một quyền đẩy lui. Cái này ai dám tin? Các nhân vật tiên quân ở đây đều không khỏi động dung. Trong lòng nghiêm nghị, không phải cường long không qua sông, Lệ Phong Hàn này nhìn như kiêu ngạo vô cùng, nhưng không thể không thừa nhận, thực lực của hắn cực đoan khủng bố. Tiên giới từ khi nào xuất hiện một nhân vật nghịch thiên như vậy? Sở Bạch Thiềm nhíu mày, hắn đến từ thần cơ các, tin tức linh thông nhất, càng nắm giữ rất nhiều bí ẩn cùng lực lượng người đời không biết. Nhưng ngay cả hắn cũng chưa thể nhìn ra lai lịch thật sự của Lệ Phong Hàn này. Cái này không thể nghi ngờ rất khác thường, ta nói rồi. Muốn đánh 10 người các ngươi, thực cho rằng ta là đang nói giỡn. Trên đàn tràng, Lệ Phong Hàn hừ lạnh, trong mắt tràn đầy trào phúng. Thang Vị Hàn hít sâu một hơi, ra tay lần nữa. Một lần này, hắn không hề giữ lại, thi triển ra toàn bộ thực lực đỉnh phong nhất, so với vừa rồi, đã mạnh hơn ước chừng một mảng lớn. Âm âm. Đại chiến bùng nổ. Nhưng chỉ một lát sau, Thang Vị Hàn liền bị đẩy lui lần nữa, tóc tai bù xù. Rất chật vật. Lệ Phong Hàn quá mạnh rồi. Một đôi nắm đấm sắc đại khai đại hợp, đơn giản trực tiếp, đã có uy thế đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, dũng mãnh cái thế, bá đạo vô cùng. Ở lúc hắn ra tay, quanh thân đều hiện ra khí huyết sát ngập trời, sát khí lạnh thấu xương kinh thiên động địa, trực tiếp giống như một vị sát thần từ chiến trường tanh máu đi ra. Toàn trường chấn động, không ai không trợn mắt cứng lưỡi, ai cũng không ngờ. Thang Vị Hàn chen thân hạng nhất vũ cảnh tiên bản, vậy mà lại ở dưới tình huống vận dụng toàn lực, vẫn như cũ bị Lệ Phong Hàn đánh lui. Ngươi cũng đến đây đi. Lệ Phong Hàn ngửa mặt lên trời cười to, lao về phía Mạnh Tâm Quan. Lên. Tay áo bào Mạnh Tâm Quan căng phồng, hai tay kết ấn, vô số văn tự tiên đạo thần diệu khó lường gào thét lao ra, lấp lánh chói mắt. Nhưng chỉ trong giây lát. Mạnh Tâm Quan vị tuyệt thế yêu nghiệt chen thân hạng hai vũ cảnh tiên bản này cũng bị áp chế. Lập tức, toàn trường yên tĩnh, mọi người kinh nghi, rất khó tiếp nhận tất cả cái này. Trên kính hồ tiên hội này, Thang Vị Hàn cùng Mạnh Tâm Quan đều bày ra thực lực có thể xưng là nghịch thiên, từng dẫn phát không biết bao nhiêu tiếng kinh ngạc than thở. Ngay cả tiên quân cũng khen không dứt miệng. Ai có thể tưởng tượng, một người xa lạ đột nhiên toát ra. Có thể cường thế áp chế hai vị tuyệt thế yêu nghiệt này một bậc. Giết! Trên đàn tràng, Thang Vị Hàn quát to một tiếng, lại lần nữa ra tay, lập tức cũng khiến trận chiến đấu này biến thành cục diện Lệ Phong Hàn lấy một chọi hai. Nhưng mà, làm người ta nhìn mà ghê người là, dưới tình huống hai vị tuyệt thế yêu nghiệt liên thủ, vậy mà vẫn như cũ không thể lay động Lệ Phong Hàn. Theo thời gian chuyển dời, hai người ngược lại dần dần bị áp chế. Sao có thể như vậy? Tên kia sao có thể khủng bố như thế? Đây quả thật là thực lực cấp bậc vũ cảnh có thể có được, thật là tu vi vũ cảnh, chẳng qua lực lượng Lệ Phong Hàn này nắm giữ, rõ ràng càng thêm đáng sợ.